Đỉnh cấp thần hào, chương 1116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1116 ông ngoại, về điểm này cháu đã tính đến cái này có cách giải quyết mà. Lâm Vân khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, Lâm Vân ghé vào tai ông ngoại, nói ra kế hoạch của mình cho ông ngoại nghe. Hay, nếu cháu thực hiện thành công kế hoạch này, diệt gia tộc họ Phạm quả thật không thành vấn đề. Ông ngoại sau khi nghe được kế hoạch của Lâm Vân liền không ngớt khen ngợi. Bạch Hổ, chúng ta xuống núi đi Kim Đô, thực hiện kế hoạch. Lâm Vân nói, được, Bạch Hổ gật đầu một cái. Ngay sau đó, Bạch Hổ nghiêng đầu nhìn về phía trụ trì. Sư phụ, đồ đệ, Bạch Hổ vừa mở miệng, trụ trì liền khoát tay một cái, cắt ngang lời anh ta. Đi đi, sư phụ biết đây là sứ mạng của con. Lâm Vân cũng nhìn về phía trụ trì. Trụ trì, khoảng thời gian này người giúp ông ngoại của tôi chữa bệnh. Không biết báo đáp làm sao, viên đan dược tẩy tủy đan này, coi như tặng cho trụ trì thay lời cảm ơn. Lâm Vân vừa nói, vừa lấy ra một viên đan dược đưa cho trụ trì. Tẩy tủy đan, trụ trì ngẩn ra, tẩy tủy đan có thể thanh tẩy tạp chất trong cơ thể người tu luyện. Từ đó tăng thiên phú cùng tốc độ tu luyện của người dùng nó. Tặng cho trụ trì, chúc cho trụ trì trên con đường tu luyện có thể tiến xa hơn một bước. Lâm Vân nói, Lâm Vân thí chủ, đan dược ở giới tu luyện ngày nay là bảo vật vô giá. Viên đan dược công hiệu vi diệu thế này chính là bảo bối. Nếu đem đi bán có thể đổi lấy một khoản tiền kếch xu. Cậu cứ như vậy mà tặng cho tôi thôi sao? Trụ trì kinh ngạc nói, trụ trì biết rõ, công hiệu thanh tẩy của viên đan dược này trên đời chẳng khác gì bảo vật vô giá cả. Lâm Vân, tôi nghĩ đến người đã có ân cứu giúp, thì tôi phải có lòng hồi báo. Người giúp ông ngoại tôi chữa bệnh, ân tình này dùng viên đan dược này để rồi lấy thì vẫn còn nhẹ lắm. Lâm Vân nói, vậy thì cảm ơn Lâm Vân thí chủ rồi. Đan dược này tôi nhận, sau này coi như tôi thiếu của Lâm Vân thiếu chủ một ân huệ. Về sau nếu có chỗ nào cần tôi giúp, cứ việc nói. Trụ trì sau khi nói xong thì nhận lấy viên đan dược. Ông ấy không cự tuyệt nữa. Bởi vì viên đan dược này đối với ông ấy mà nói quả thật quá mức kỳ diệu. Lâm Vân nhìn qua bên Liễu Chí Trung, ông ngoại, vậy cháu xuống núi trước, đợi khi nào cháu diệt được gia tộc họ Phạm, phục hưng lại Tỉnh Xuyên sẽ đến đón ông ngoại xuống núi. Lâm Vân nghiêm túc nói, Vân, vạn sự phải cẩn thận nhớ chưa, nếu kế hoạch thất bại thì an toàn là quan trọng nhất. Tỉnh Xuyên ông có cũng được không có không sao, nhưng cháu thì không thể có mệnh hệ gì, ông ngoại dặn dò. Lâm Vân gật đầu một cái, sau đó cùng Bạch Hổ xoay người rời đi khỏi chùa. Sau khi lên xe, Bạch Hổ, đây là một viên tẩy tủy đan, cộng thêm một viên tăng nguyên đan, đều là đan dược rất có lợi với việc tu luyện. Anh nhận lấy, Lâm Vân lấy hai viên đan dược ra đưa cho Bạch Hổ. Anh Vân, đan dược này rất quý giá. Bạch Hổ vội vàng khoát tay không lấy. Bạch Hổ, quan hệ của chúng ta là thế nào? Anh khách khí với tôi làm gì? Mau nhận lấy. Cách chương.